hắn lại luân phiên tao ngộ chèn ép thống khổ cũng tất cả đều thích phóng đi ra. Hoắc Vân Nhi nhẹ nhàng mà vuốt ve đầu của con trai, nước mắt mưa lớn mà xuống, muốn đem Hoắc Vũ Hạo kéo lên, nhưng nàng nào có khí lực lớn như vậy a. Đái Một Bạch đợi Hoắc Vũ Hạo khóc sau khi, đánh không đi tới bên cạnh hắn, một tay lấy hắn từ dưới đất nhấc lên. Nam tử hán đại trượng phu, khóc trong chốc lát phát tiết là được rồi, đừng không có chơi không có đấy. Đây là việc vui, cần phải cao hứng mới đúng. Nói xong, hắn còn vỗ vỗ Hoắc Vũ Hạo sau lưng của. Hùng hồn thần lực nhảy vào Hoắc Vũ Hạo trong cơ thể, đưa hắn bởi vì tình cảm mãnh liệt bộc phát mà đưa tới thần lực hỗn loạn áp chế lại. Đa tạ lão tổ tông thành toàn. Hoắc Vũ Hạo lúc này nếu như vẫn không rõ đây là có chuyện gì, vậy hắn cũng liền quá ngu rồi. Hắn trực tiếp ngã nhào xuống đất, nặng nề mà hướng Đái Một Bạch dập đầu ba cái. Đái Một Bạch từ nào đó hắn làm như vậy, trên mặt cười khanh khách, thậm chí còn mang theo vài phần kiêu ngạo. Xem dạng như vậy, hắn là được đắc ý không thể lại đắc ý đúng a. Mặc cho ai có như vậy một cái hậu đại, cũng sẽ như vậy đắc ý. Đứng lên đi. Đái Một Bạch phất phất tay, Chu Trúc Thanh đem Hoắc Vũ Hạo từ dưới đất kéo lên. Đái Một Bạch nói, hiện tại mẹ con các ngươi gặp lại, ngươi còn gọi Hoắc Vũ Hạo sao? Vân Nhi, việc này ta giao cho ngươi. Vâng, lão tổ tông. Hoắc Vân Nhi nghẹn ngào đáp ứng một tiếng, trong đôi mắt đẹp dịu dàng tràn đầy cảm kích. Chu Trúc Thanh mỉm cười nói, mẹ con các ngươi phân biệt lâu như vậy, nhất định có rất nhiều lời muốn nói, đến trong phòng đi nói đi. Đi thôi. Vâng. Hoắc Vũ Hạo đuổi vội cung kính mà đáp ứng với một tiếng. Hắn lúc này chỉ cảm thấy trong cổ phản phất nghẹn ngào cái gì đó, đại não càng là hỗn loạn tưng bừng. Mẫu thân phục sinh chuyện này đối với hắn thật sự mà nói là kích thích quá lớn. Tại thời khắc này, hắn cảm thấy cái gì đều không trọng yếu, thầm nghĩ canh giữ ở bên người mẫu thân. Cùng Hoắc Vân Nhi cùng đi nhập nhà gỗ sau đó, Hoắc Vũ Hạo mạnh mà ngồi xổm người xuống ôm lấy nàng, lại cố nén không có lại để cho nước mắt chảy xuống. Hoắc Vân Nhi nhẹ nhàng mà vuốt ve tóc của hắn, si ngốc nói, của ta mưa nhỏ Hạo trưởng thành, đúng là lớn rồi a. Hài tử, những năm này ngươi nhất định ăn xong nhiều khổ chứ? Hoắc Vũ Hạo lắc đầu. Hắn đương nhiên ăn xong nhiều khổ, cũng đã trải qua vô số gặp trắc trở, nhưng là hiện tại những này đã hoàn toàn không trọng yếu. Có thể chứng kiến mẫu thân phục sinh, cho dù khổ nửa mệt mỏi nửa lại tính là cái gì đâu này. Trong lòng của hắn rõ ràng có rất nhiều lời muốn đối với mẫu thân nói, nhưng là tại thời khắc này hắn cái gì đều nói không nên lời. Làm vài chục năm cô nhi, đột nhiên lại đã thành có mịa nó hài tử, loại cảm giác này với hắn mà nói thật sự là quá trân quý. Hai mẹ con cứ như vậy ôm nhau, cảm xúc dần dần ổn định lại. Hoắc Vân Nhi hướng Hoắc Vũ Hạo nói đến chuyện của mình. Nguyên lai, Hoắc Vân Nhi đúng là hơn 10 năm trước thì khứ thế rồi, nhưng là Hoắc Vũ Hạo thân là thần cấp một kỳ, được hưởng bình thường thần linh không cụ bị phúc lợi, có thể mang số ít người nhà đến trong thần giới. Đái Một Bạch cùng Chu Trúc Thanh đều không làm được đến mức này, bởi vì chỉ có một cấp thần linh tài năng chuẩn bị như vậy tư cách. Đường Tam dù sao cũng là thần giới chấp pháp giả. Tuy nhiên không thể đơn giản can thiệp nhân gian chuyện tình, nhưng dính đến thần giới, liền có một chút biến báo quyền lực. Vì vậy, Đái Một Bạch đang cùng Đường Tam sau khi thương lượng, ngay tại minh giới trong đã tìm được Hoắc Vân Nhi hồn phách, khiến cho nàng phục sinh đi vào thần giới. Tuy nhiên Hoắc Vân Nhi liền tam cấp thần linh cũng không tính, nhưng cuối cùng sống lại. Hoắc Vũ Hạo là Đái Một Bạch hậu nhân, Đường Tam đang khảo nghiệm Hoắc Vũ Hạo, ma luyện Hoắc Vũ Hạo thời điểm, làm sao sẽ hướng Đái Một Bạch giấu giếm đâu này. Cho nên, Hoắc Vũ Hạo hết thảy, Đái Một Bạch cũng biết. Hắn cũng tin tưởng, Hoắc Vân Nhi là Hoắc Vũ Hạo trong nội tâm lớn nhất khúc mắc. Chỉ có cởi bỏ tâm kết này, Hoắc Vũ Hạo mới có thể trở thành là chân chính thần linh, cho nên mới đã có trước mắt một màn này. Hoắc Vũ Hạo mang gia thuộc người nhà vào thần giới danh ngạch chỉ có hai cái, một cái cho Hoắc Vân Nhi, cái khác tự nhiên muốn cho Đái Hạo rồi. Ở tại thần giới trong vốn là cô độc. Cũng nên lại để cho Hoắc Vân Nhi một lời chân tình có chỗ trở lại như cũ. Đấu La đại lục trước phát sinh hết thảy, cái khác Hoắc Vân Nhi là không thấy được đấy, nhưng nàng có thể cảm nhận được chính mình phần mộ chung quanh trăm mét hết thảy, những ngày này đúng là nàng vui sướng nhất thời gian, bởi vì nàng mỗi ngày đều có thể nghe được chính mình âu yếm nam nhân thổ lộ hết thanh âm của. Trong nội tâm nàng đau khổ cùng lệ khí, nương theo lấy cái thanh âm này cùng nhi tử tiếp xúc sắp đến tin vui, rốt cục dần dần tiêu tán. Hôm nay nhìn thấy Hoắc Vũ Hạo, tâm tình của nàng cảm giác không phải là hoàn toàn thích phóng đi ra cơ chứ. Hoắc Vũ Hạo tự nhiên không biết trước khi đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, nhưng nghe Hoắc Vân Nhi nói là Đái Mộc Bạch đưa nàng phục sinh sau đó, trong lòng tràn đầy cảm kích, còn có cái gì so mẫu thân sống lại càng trọng yếu hơn đâu này. Hoắc Vũ Hạo cảm xúc bình phục sau đó, đem chính mình những năm này chuyện đã xảy ra giảng cho mẫu thân nghe. Đương nhiên chịu những khổ kia tự nhiên mà vậy đã bị hắn không để ý đến, chỉ giảng thuật một ít chuyện vui. Thần giới tự hồ không có Bạch Thiên Hắc Dạ khái niệm, không biết bao lâu trôi qua, tiếng đập cửa vang lên. Hoắc Vũ Hạo vội vàng đứng lên thân, mở cửa phòng, chỉ xem bên ngoài đứng đúng là Đái Mộc Bạch. Lão Tổ Tông. Hoắc Vũ Hạo lập tức phải lạy chuyến về lễ, lại bị Đái Mộc Bạch kéo lại. Được rồi, tại đây trong thần giới, cái đó có nhiều như vậy cấp bậc lễ nghĩa. Như thế nào đây? Vân Nhi thuyết phục ngươi hay chưa? Nguyện ý họ Đái sao? Ngươi yên tâm, chờ ngươi cha cái tiểu tử thúi kia đến thần giới đã đến về sau, xem ta như thế nào trừng trị hắn, cho ngươi mẹ hả giận. Hỗn tiểu tử này, một lòng vì nước đúng vậy, nhưng có thể nào xem nhẹ người nhà của mình đâu này. Từ đầu đến cuối, kỳ thật Hoắc Vân Nhi đều không có hướng Hoắc Vũ Hạo nói ra sửa họ chuyện này, nhưng Hoắc Vũ Hạo hạng gì thông minh, có một số việc căn bản không cần phải nửa nhiều lời. Mẫu thân phục sinh, trong lòng của hắn oán niệm dĩ nhiên biến mất. Lão Tổ Tông, ta nguyện ý nhận Tổ Quy Tông. Nói xong, hắn lần nữa quỳ xuống. Lúc này đây, Đái Mộc Bạch không có ngăn cản hắn, ha ha cười nói, tốt. Về sau đã kêu ngươi Đái Vũ Hạo rồi. Về phần Đái Vũ Hạo cái tên này, Đái Mộc Bạch tự hồ hài lòng rất, lôi kéo hắn đi ra khỏi cửa phòng, đi vào trong sân. Từ đó, Hoắc Vũ Hạo rốt cục nhận Tổ Quy Tông, biến thành Đái Vũ Hạo. Một bàn rượu và thức ăn sớm đã chuẩn bị xong, người một nhà vây quanh cái bàn ngồi xuống. Đái Mộc Bạch cầm lấy một cái bình lớn rượu, cho mình tới một chén, sau đó đưa cho Đái Vũ Hạo. Đái Vũ Hạo vội vàng tiếp nhận, cho Chu Trúc Thanh cùng mẫu thân đều rót một chén, cuối cùng mới là của mình. Đái Mộc Bạch cầm rượu lên chén, nói, hôm nay bữa tiệc này, coi như là vì ngươi ăn mừng trở thành thần linh. Tạ Lão Tổ Tông. Nhìn thấy mẫu thân, Đái Vũ Hạo tâm tình thoải mái, uống một hơi cạn sạch rượu trong chén. Đái Mộc Bạch cũng uống một hơi cạn sạch, ha ha cười nói, thống khoái. Thống khoái. Lời nói xoay chuyển, Đái Mộc Bạch hướng Vũ Hạo hỏi ngươi tới đến thần giới sau đó, nhưng từng gặp Đường Tam rồi hả? Đái Vũ Hạo lập tức khổ mặt, đem chính mình đi vào thần giới sau đó gặp sự tình cặn kẽ nói một lần. Nghe hắn vừa nói như vậy, Đái Mộc Bạch ngây ngẩn cả người, Hoắc Vân Nhi thì là gương mặt lo lắng. Chu Trúc Thanh hừ một tiếng, nói, còn phản hắn. Quay đầu lại chúng ta phải đi tìm hắn, nhìn hắn có thể đem ngươi làm sao vậy. Đái Mộc Bạch trừng Chu Trúc Thanh liếc, hướng nàng nháy mắt, nói, chuyện này ta cũng vậy nghe Đường Tam đã từng nói qua, hắn đối ngươi vẫn là có mấy phần oán tức giận. Hắn cứ như vậy một đứa con gái, từ nhỏ đã sủng cực kỳ khủng khiếp. Con gái bị thụ lớn như vậy ủy khuất, khó trách hắn sẽ như thế. Thần giới là thứ chỉ nói về thực lực địa phương, ngươi là thần cấp một kỳ, đánh bại hắn đương nhiên không có khả năng, nhưng là ngươi muốn hướng hắn thể hiện ra đủ thực lực. Chỉ có như vậy, mới có thể dẹp loạn lửa giận của hắn, lại để cho hắn cho rằng ngươi có năng lực bảo hộ nữ nhi của hắn. Mặt khác ngươi không cần lo lắng, nếu như hắn nhắc lại nhượng lại ngươi chiến thắng hắn, ngươi liền thả tay làm, tận lực nhiều kiên trì một thời gian ngắn, còn dư lại liền giao cho chúng ta rồi. Vâng, đa tạ Lão Tổ Tông. Nghe xong Đái Mộc Bạch lời mà nói, Đái Vũ Hạo trong nội tâm kinh hãi, ngẫm lại mình và bối bối quan hệ giữa bọn họ, tự nhiên minh bạch lão một đời sử lai khắc thất quái ở giữa thân mật. Có hai vị Lão Tổ Tông cho hắn chỗ dựa, tìm về Đường Vũ Đồng tự nhiên muốn dễ dàng hơn nhiều. Bữa ăn này cơm ăn chủ và khách đều vui vẻ, ăn cơm xong, Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh lại để cho Hoắc Vân Nhi ở lại nhà gỗ, hai người cùng một chỗ mang theo Đái Vũ Hạo bay lên trời. Trong thần giới, mây mù rất thấp, ngàn mét phía trên tức là cái kia mờ ảo đám mây. Trong mây mù có nồng nặc thiên địa nguyên khí. Hô hấp trong lúc đó, trong cơ thể thần lực sẽ trào lên, sôi trào. Đã có Đái Mộc Bạch dặn dò, Đái Vũ Hạo lúc này tập trung ý chí, thay đổi lấy trong cơ thể mình thần lực, đồng thời lặng lẽ cảm thụ được thân thể biến hóa. Đúng a, hắn đã là thần cấp 1D rồi, là cảm xúc chi thần, muốn lại để cho nhạc phụ tán thành. Muốn thể hiện ra đủ thực lực cường đại mới được. Thế nhưng mà đến tột cùng như thế nào mới có thể tại nhạc phụ trước mặt kiên trì thời gian dài hơn đâu này? Đái Mộc Bạch tự hồ nhìn ra trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì, thản nhiên nói, nếu như ngươi chỉ là đơn thuần mà nghĩ phải đi chống cự Đường Tam, như vậy, Một trận chiến này không cần đánh ngươi cũng đã thua, liền một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Vô luận là người hay là thần, nếu như không có lòng hiếu thắng, thì như thế nào có thể đem năng lực bản thân phát huy đến mức tận cùng? Ngươi nếu có thể tu luyện thành thần, đạo lý này không có lý do gì không rõ chứ. Nghe hắn như vậy một giấc ngủ, Đái Vũ Hạo lập tức cả kinh. Đúng a. Nếu như ngay cả lòng hiếu thắng cũng không có, lực chiến đấu của hắn còn có thể phát huy ra bao nhiêu? Nhưng kia là Vũ Đồng phụ thân a. Đái Vũ Hạo có chút đắng chát nói. Đái Mộc Bạch khinh thường hừ một tiếng, nói, chẳng lẽ ngươi cho rằng lấy năng lực của ngươi tổn thương được ta huynh đệ kia hay sao? Tin tưởng ta, ngươi đến lúc đó chỉ là toàn lực ứng phó địa phát huy là được rồi. Đừng nói ngươi không có khả năng tổn thương hắn, cho dù ngươi có thể, ở tại thần giới cũng là đại hảo sự. Đái Vũ Hạo không nói gì nữa, nhưng trong mắt đã thiếu đi trước sợ hãi. Mới vào thần giới thời điểm, hoàn cảnh lạ lẫm để trong lòng hắn bên trong khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một ít sợ hãi. May mắn vào thời điểm mấu chốt này đụng phải Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh, lòng của hắn dần dần ổn định lại, tin tưởng cũng dần dần khôi phục. Hắn dù sao từng là đấu la đại lục trước người mạnh nhất, hơn nữa đánh bại vô địch thần thoại thần thú Đế Thiên. Thần giới sẽ mang gây áp lực cho hắn, nhưng lúc hắn lúc này hoàn toàn tỉnh táo lại sau đó, phần này áp lực cũng liền dần dần chuyển hóa thành động lực. Không lâu sau, cái kia tòa cung điện dĩ nhiên ngay trước mắt. Chứng kiến cung điện kia, Đái Vũ Hạo ánh mắt của lập tức trở nên nóng bỏng, bởi vì Đường Vũ Đồng đang ở đó a. Vô luận như thế nào, hôm nay có hai vị lão tổ tông tại, hắn nhất định muốn gặp đến Vũ Đồng mới được, nhất định phải chính miệng giải thích với nàng, làm cho nàng tha thứ chính mình. Chưa đến gần cung điện, 10 cái bóng người vàng ống liền ngăn cản đường đi của bọn hắn, nhưng chứng kiến Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh sau đó, bọn hắn rồi lập tức khom mình hành lễ. Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh tuy nhiên đều là cấp 2 thần trì, nhưng bởi vì cùng chấp pháp giả Đường Tam quan hệ mật thiết, tại trong thần giới địa vị tự nhiên tương đối cao. Đái Mộc Bạch nói, xin mời Hải Thần đi ra, chúng ta có việc thương lượng. Vâng, xin ngài chờ một chút. Một gã kim y người nhanh chóng nhanh rời đi. Thời gian đền bù tổn thất, một đạo trạm hào quang màu xanh lam từ trên trời giáng xuống, đúng là Đường Tam. Chỉ có điều, hắn hiện tại đã không phải là trước khi đuổi giết Đái Vũ Hạo lúc bộ dạng rồi. Chứng kiến Đái Vũ Hạo, hắn ánh mắt ngưng tụ, lạnh lùng sát khí lập tức dâng lên, nhưng nhìn lại Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh, sát khí sẽ theo chi giảm bớt vài phần. Mộc Bạch, các ngươi sao lại tới đây? Đường Tam nhàn nhạt vấn đạo, biểu lộ có vẻ hơi lãnh đạm. Đái Mộc Bạch nói, còn không phải là bởi vì tên tiểu tử này. Tiểu Tam, ngươi cũng tuổi đã cao, còn cùng hài tử so sánh cái gì sức lực? Ta biết Nhĩ Đông yêu Vũ Đồng. Nhưng tổng phải cho ta cái này hậu đại một cái cơ hội giải thích đi. Đường Tam hừ lạnh một tiếng, nói, lấy huynh đệ chúng ta ở giữa tình cảm, sự tình khác như thế nào cũng có thể, nhưng chuyện này vô luận như thế nào đều không được. Ta liền một đứa con gái như vậy, lại đa người ta đã bị lớn như vậy tổn thương, ta tuyệt đối không cho phép hắn lần nữa tổn thương Vũ Đồng. Trừ phi hắn có thể chiến thắng ta. Đái Mộc Bạch giận rên một tiếng, nói, chiến thắng ngươi thì như thế nào? Chẳng lẽ ngươi thật sự coi chính mình là vô địch đúng không? Vũ Hạo, lên, lại để cho nhìn hắn nhìn ngươi thần cấp 1D thực lực. Đái Vũ Hạo sắc mặt khẽ thay đổi, hắn vốn cho là bằng Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh cùng Đường Tam quan hệ trong đó, nói không chừng có thể nhìn thấy Đường Vũ Đồng. Nhưng mà ai biết, lúc này mới không có nói mấy câu. Dĩ nhiên cũng là muốn động thủ, trong nội tâm lập tức thập phần khó xử. Đường Tam lạnh lùng nhìn về phía hắn. Hỏi ngươi dám đánh với ta một trận. Đái Vũ Hạo sâu hấp một hơi, vừa sải bước ra, thân hình trước phiêu, hướng Đường Tam không mình hành lễ, nói, ta chỉ muốn gặp Vũ Đồng một mặt, nếu như tiền bối cố ý như thế, vãn bối nguyện ý thử một lần. Đường Tam đột nhiên nở nụ cười, cười đến cực kỳ khinh miệt, nói, được, ta ngược lại muốn xem ngươi dựa vào cái gì cùng ta chống lại. Ngập trời uy áp bỗng nhiên bộc phát, phô thiên cái địa giống như hướng phía Đái Vũ Hạo trào lên mà đi. Đường Tam thanh âm lạnh lẽo ghé vào lỗ tai hắn tiếng vọng, cơ hội của ngươi chỉ có một lần, xem ở một bạch phần lên, ta có thể không giết ngươi, nhưng sau lần này ngươi còn dám đến đây, ta liền bôi đi trí nhớ của ngươi, cho ngươi vĩnh viễn quên Vũ Đồng. Đái Vũ Hạo đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Mỗi người đều có thuộc về mình nghịch lân, hắn cũng giống vậy. Từ khi đi vào thần giới về sau, hắn vẫn thừa nhận Đường Tam áp bách, hắn tận khả năng địa điều cả tâm tình của mình. Đối mặt Đường Tam cũng không dám như thế nào phản kháng, nhưng lúc này nghe Đường Tam vừa nói như vậy, chiến ý trong lòng lập tức cháy hừng hực lên. Vì Vũ Đồng, vì có thể nhìn thấy nữ nhân mình yêu thích, hắn hiện tại cái gì cũng bất chấp. Một tầng tia sáng kỳ dị bỗng nhiên theo đái Vũ Hạo trên người tóe phát ra, hắn khí tức cả người phải biến đổi, một đạo bích lục sắc. Thân ảnh tại phía sau hắn sáng lên, đúng là băng đế. Băng đế tại đái Vũ Hạo cảm xúc bên trong, đại biểu cho phẫn nộ. Cường thịnh đắc ý niệm tùy theo bốc lên, đái Vũ Hạo hai con ngươi sáng lên, trên trán vận mệnh chi nhãn mở ra. Vận mệnh chi nhãn ở trong, ẩn ẩn có một vòng, quyển, tia sáng kỳ dị đang lấp lánh. Lập tức, đái Vũ Hạo sau đầu xuất hiện một vòng quang luân. Cái này quang luân vòng ngoài hiện ra vì bụi gai hình. Đây chính là đái Vũ Hạo con mắt linh hoạt đệ cửu hồn hoàng, kinh cức quang hoàng. Tuy nhiên hắn đã thành thần, nhưng trước kia hồn kỹ toàn bộ tồn tại, hơn nữa thực hiện thăng hoa. Tại thần thức dưới tác dụng, cái này kinh cức quang hoàng. Tách ra hào quang kỳ dị. Xa xa đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh cảm nhận được trong đó tản ra khí tức, cũng không khỏi hơi kinh hãi. Tốt thần thức cường đại chấn động a. Không hổ là thần cấp một kỳ lực lượng. Cái này kinh cức quang hoàng tự nhiên đến từ chính tà nhãn bạo quân chúa tể. Trước khi dù là đang đối mặt thần thú đế thiên thời điểm, đái Vũ Hạo đều không có sử dụng. Qua. Đó là bởi vì, hắn lo lắng đế thiên thông qua cái này hồn kỹ phát giác mình đã hấp thu tà nhãn bạo quân chúa tể hồn hoàng, do đó có đề phòng. Chi tâm. Về sau hắn trực tiếp phát động thì không chi quang, thần thú quả nhiên không địch lại, cái này nhờ vào hắn ở phía trước che giấu thực lực. Mà hiện tại, đối mặt Đường Tam loại tầng thứ này cường giả, hắn nào dám có nửa điểm che giấu à? Đường Tam đã xuất thủ. Hắn hướng phía đái Vũ Hạo phương hướng nâng tay phải lên, hết thảy chung quanh lập tức hoàn toàn biến thành màu xanh da trời, áp lực kinh khủng tức thì bốc lên, hắn. Tay phải vừa thu lại, ngón tay hướng ra phía ngoài bắn ra. Lập tức một đoàn thanh bích sắc trùng sáng liền hướng phía đái Vũ Hạo phương hướng phi qua đi. Đái Vũ Hạo tuy nhiên không biết Đường Tam sử dụng là năng lực gì, vốn lấy hắn đối Đường Tam thực lực phán đoán, tự nhiên không dám có nửa điểm xem thường. Chi tâm. Hồn lực lập tức chuyển đổi vì cực hạn chi băng, một đạo hào quang màu lam đậm bỗng nhiên chém ra, đúng là đế kiếm, băng cực vô song. Đinh. Dòng vang trong tiếng, băng cực vô song vậy mà lập tức nghiền nát. Hóa thành vô số mảnh vỡ trên không trung tứ tán bay tán loạn. Mà cái kia thanh ánh sáng màu đoàn. Như trước hướng phía Hoắc Vũ Hạo phương hướng bay tới, tốc độ không nhanh, nhưng đang phi hành trong quá trình, mang theo cực kỳ khủng bố uy áp. Đường Tam khinh thường nói, hữu hình vô thần năng lực cũng muốn chống cự Ô Hát Mi Gốt Thanh mất đi thần lôi. Đái Vũ Hạo sâu hấp một hơi, hắn hiểu được, thông thường hồn kỹ tại chính mình vị nhạc phụ này trước mặt đại nhân, chỉ sợ đều không có bất kỳ tác dụng. Tinh thần của hắn bỗng nhiên vừa thu lại, sau lưng băng đế thân ảnh lập tức trở nên rõ ràng. Băng đế ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Đường Tam, mới mặc kệ đối thủ là ai, mãnh liệt tức giận lập tức bốc lên. Lấy đái Vũ Hạo thân thể làm trung tâm, một đạo bích quang phóng lên trời, vậy mà ngạnh xanh xanh địa ở chung quanh màu xanh da trời trong không gian phá vỡ một cái khe. Đái Vũ Hạo chân trái vừa sải bước ra, tưởng niệm ý bắn ra. Trên trán vận mệnh chi nhãn bỗng nhiên biến thành hắc bạch song sắc. Ngay sau đó, hai tia sáng tuyến đã bắn nhanh ra như điện. Ở đằng kia hắc bạch song sắc ánh sáng bắn ra lập tức, không trung chịu tối sầm lại. Ngay sau đó, thế giới màu xanh lam vậy mà lập tức biến thành còn hai màu đen trắng. Một cái to lớn mắt dọc phản phất chống lên toàn bộ bầu trời bình thường trôi nổi tại đái Vũ Hạo sau lưng. Cái kia hắc bạch song sắc hào quang cũng lập tức tràn ngập tại bên trong không gian này. Vô luận là Đường Tam vẫn là đái Mộc Bạch, Chu Trúc Thanh. Trên mặt cũng không khỏi toát ra vẻ kinh ngạc, tri thức kinh ngạc trình độ hơi không có cùng mà thôi. Không chỉ có là bọn hắn, mà ngay cả đái Vũ Hạo mình cũng không khỏi kinh ngạc vạn phần. Hắn dẫn động vận mệnh chi lực vậy mà cường đại như tư. Linh hồn cướp đoạt, mệnh vận chi thương hai đại thần kỹ, tại đây trong thần giới tự hồ tách ra chúng chân chính sáng rọi. Hai tia sáng mũi nhọn lập tức đã rơi vào Đường Tam trên người. Tuy nhiên Đường Tam toàn thân bạo phát ra lam quang mãnh liệt. Nhưng đối với cái này hai tia sáng mũi nhọn không có sinh ra cách trở hiệu quả. Thân thể của hắn cũng theo đó biến thành hắc bạch song sắc. Mà viên kia xanh thẫm mất đi thần lôi ở phía sau đã đến đái Vũ Hạo trước mặt. Đái Vũ Hạo nắm tay phải chém ra, trong hai tròng mắt vậy mà xuất hiện Đường Vũ Đồng thân ảnh của. Tư Đông Quyền, tư như suối tuôn, kèm theo cảm xúc chi nộ. Tất cả ngăn cản hắn nhìn thấy Vũ Đồng lực lượng, đều phải tại phẫn nộ của nó trong tiêu vong. Đây chính là hắn lúc này ý niệm. Ầm ầm. Hắc bạch song sắc là bầu trời bao la tại đáy Vũ Hạo, cái này hai đại thần kỹ bộc phát sau đó, trở nên càng thêm ảm đạm, nhưng ngay sau đó hào quang màu xanh biếc liền tràn ngập tại toàn bộ không gian trong lúc đó. Đái Vũ Hạo chỉ cảm thấy tự hồ có một đầu to lớn thanh long quấn lên thân thể của mình, sau đó liền bắn ra không có gì sánh kịp khủng bố sức bật, cái kia sức bật là từ thân thể đến linh hồn toàn diện bộc phát đấy, đau khổ kịch liệt phản phất muốn đem cả người hắn đều xé rách tựa như. Bích bóng người màu xanh lục chuyển hóa làm bát giác huyền băng thảo, một điểm nhàn nhạt vui sướng đột nhiên ôm trọn ở Đái Vũ Hạo thân thể. Đám mây thiên địa nguyên lực lập tức lấy điên cuồng tốc độ hướng phía thân thể của hắn hội tụ qua đi. Bát giác băng nguyên ngưng. Khổng lồ thiên địa nguyên lực tẩy địch Đái Vũ Hạo thân thể, vút lên trên người hắn bị tổn thương. Mà xa xa thân thể Đường Tam chấn động một chút, trong miệng phát ra một tiếng trầm trầm kêu rên, trên người hắc bạch song sắc chấn động cũng biến thành kịch liệt vài phần. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia hắc bạch song sắc đã tán đi, chỉ là sắc mặt Đường Tam nhìn về phía trên có chút tái nhợt. Hắn bị thương. Đây là Đái Vũ Hạo phản ứng đầu tiên. Đúng, Đường Tam bị thương. Liền Đường Tam mình cũng không nghĩ tới, Đái Vũ Hạo cái kia kinh cức quang hoàng hiệu quả rõ ràng lại mạnh như vậy, hắn vậy là đủ rồi giải Đái Vũ Hạo, nhưng cái này kinh cức quang hoàng vẫn là lần đầu tiên chứng kiến. Kinh cức quang hoàng hiệu quả là, người sử dụng bản thân nhận lấy bao nhiêu tổn thương, sẽ có 50% trực tiếp phản hồi cho đối thủ, hóa thành tinh thần tổn thương. Nếu như tại dưới tình huống bình thường, điểm ấy phản hồi tinh thần lực căn bản không có thể có thể tổn thương Đường Tam. Nhưng ở một ít trong nháy mắt Đường Tam trên người còn trúng Đái Vũ Hạo linh hồn cướp đoạt A. Khi đó tinh thần của hắn lực phòng ngự kịch liệt hạ thấp. Được, ngươi rất tốt. Đường Tam lạnh lùng nói. Đái Vũ Hạo vội vàng nói, ta không phải cố ý, ta cũng không biết có thể như vậy. Không cần nói. Đường Tam nâng tay phải lên, một đạo Đái Vũ Hạo hết sức quen thuộc quang mang ra hiện ở trong tay của hắn. Rực rỡ kim sắc quang mang tùy theo bắn ra. Đúng là hoàng kim tam xoa kích. Đái Vũ Hạo trúng xanh thẩm mất đi thần lôi, mặc dù đang bát giác băng nguyên ngưng dưới sự trợ giúp khôi phục điểm tích lũy, nhưng như của thập phần đau đớn, chứng kiến hoàng kim tam xoa kích, hắn không khỏi sắc mặt đại biến. Chỉ dùng ý niệm, hắn liền có thể cảm nhận được cái kia hoàng kim tam xoa kích bên trong phóng thích ra khủng bố uy năng. Đường Tam ánh mắt của đột nhiên trở nên lăng lệ, chung quanh mây mù lần nữa biến thành màu xanh da trời, nhưng lần này là biển cả vậy màu xanh da trời. Đường Tam trong tay hoàng kim tam xoa kích bắt đầu chuyển động, trái một vòng, phải một vòng, từng đạo vần sáng màu vàng ống cứ như vậy hướng phía Đái Vũ Hạo phi qua đi. Đái Vũ Hạo năng lực nhận biết cực kỳ mạnh mẽ, hắn biết rõ hiện tại chính mình phải làm nhất đấy, tự là phóng liên tục kinh cức quang hoàng, cũng lần nữa thi triển vận mệnh chi lực, chỉ có như vậy, hắn có thể lại để cho Đường Tam có nơi kiên kỵ. Nhưng là hắn không có làm như vậy, cái kia dù sao cũng là nhạc phụ của hắn, là Đường Vũ Đồng phụ thân A. Hắn sao có thể đi tổn thương Đường Tam? Đái Vũ Hạo thân hình bỗng nhiên lui về phía sau, nhanh chóng hướng về sau phi độn. Nhưng là cái kia vần sáng màu vàng ống như bóng với hình, trong nháy mắt thêm đuổi theo. Đái Vũ Hạo hoảng sợ phát hiện, đem làm cái kia vần sáng màu vàng ống đến hắn hướng trên đỉnh đầu thời điểm, hắn tất cả năng lực vậy mà như bị hoàn toàn phong ấn bình thường hồn kỹ đều không thể sử dụng. Ngay sau đó, cái kia quang quần sáng liền rơi xuống, bộ đồ ở trên người hắn. Từng vòng vần sáng màu vàng ống đem thân thể của hắn chăm chú bóp chặt, khiến cho hắn rốt cuộc không thể động đậy. Đường Tam, ngươi không nên quá phận rồi. Ngươi vậy mà đối một đứa bé dùng ra vô định phong ba. Ngươi muốn làm gì? Một cái thanh âm tức giận vang lên. Ngay sau đó, hào quang lóe lên, một bóng người liền ra hiện tại trước mặt Đường Tam, một nắm chặt hắn chuẩn bị đâm về Đái Vũ Hạo hoàng kim tam xoa kích. Đó cũng không đúng là tiền nhiệm cảm xúc chi dung niệm băng sao. Đường Tam lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, đột nhiên, trong tay hoàng kim tam xoa kích cử động nữa, lại là từng vòng vần sáng màu vàng ống phóng thích mà ra, dung niệm băng cùng Đường Tam gần trong gang tấc, hơn nữa vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra Đường Tam lại có thể biết ra tay với hắn, lập tức bị cái kia từng vòng vần sáng màu vàng ống mặc trên người, không thể động đậy. Không chỉ có như thế, từng vòng vần sáng màu vàng ống cũng đột nhiên ở phía xa bay lên. Vậy mà đem Đái Một Bạch cùng Chu Trúc Thanh cũng bao lấy. Đường Tam ánh mắt lạnh lạnh mà nhìn về phía dung niệm băng, nói, ta muốn làm gì? Ta muốn giết tiểu tử này, hiện tại đến lúc nào rồi rồi, ngươi vậy mà muốn bỏ đi trách nhiệm rời xa. Ta giết hắn đi, cũng liền tuyệt nữ nhi của ta niệm tưởng, lại xóa đi trí nhớ của nàng chính là, còn ngươi, cảm xúc chi thần thần vị sẽ một lần nữa trở lại trên người của ngươi,

không có gì sánh kịp sợ hãi làm cho Đái Vũ Hạo lâm vào hỗn loạn. Ngươi là ai? Đường Vũ Đồng lệch ra cái đầu, nhìn xem hỏi hắn. Nhìn xem hắn trong ánh mắt sợ hãi, Đường Vũ Đồng đột nhiên nở nụ cười, ta nhớ ra rồi, ngươi là Hoắc Vũ Hạo, cũng là Đái Vũ Hạo, ngươi là nam nhân của ta, trượng phu của ta, ta tương lai phụ thân của hài tử, cũng là thằng ngốc kia ngốc đấy, ở bên ngoài hô hào yêu ta đồ ngốc. Của ta đồ ngốc. Hết trọn bộ. Lời tác giả. Cuối cùng 2 năm, rốt cục cũng viết xong bản này Tuyệt Thế Đường Môn, làm Đấu La Đại Lục hệ liệt bộ 2, tại vừa mới bắt đầu viết thời điểm, ta thật là có chút thấp thỏm. Nhưng ta vẫn là quyết định muốn viết. Ròng rã thời gian 2 năm a. Hơn 700 cái cả ngày lẫn đêm, có lẽ, tại toàn bộ sáng tác quá trình bên trong, vẫn như cũ có không như ý muốn địa phương, nhưng ta có thể nói, cái này hơn 700 cái cả ngày lẫn đêm, là ta dốc hết tâm huyết thời gian. Niên kỷ dần dần lớn, thân thể cũng không tốt lắm, nhưng mỗi khi sáng tác thời điểm, ta luôn luôn tràn ngập kích tình. Vũ Hạo đối múa đồng chân thành tha thiết tình cảm, từ muốn vì mẫu báo thù, đến theo trưởng thành hóa giải cừu hận, mặc dù một đường bụi gai lại dũng cảm tiến tới. Đây đều là ta muốn hiện ra cho mọi người, ta luôn luôn hy vọng viết một chút chính năng lượng đồ vật. Chính nghĩa chính là chính nghĩa, trên thế giới này có thể chiến thắng hết thảy, chỉ có yêu, phụ mẫu chi ái, nam nữ chi ái, bằng hữu chi ái. Đây là trong lòng ta chấp niệm, ta cũng muốn truyền lại cho ngươi nhóm, Đường Môn mỗi một vị huynh đệ tỷ muội. Tuyệt Thế Đường Môn kết thúc, không hề nghi ngờ cũng mang ý nghĩa mới tinh hành trình bắt đầu. Chúng ta sách mới Thiên Hỏa Đại Đạo đã toàn diện thượng truyền, đồng thời tạm thời là điểm kích bản đệ nhất. Thiên Hỏa Đại Đạo một mực là ta đặc biệt nghĩ viết, cũng cấu tư thật lâu một bộ tác phẩm. Lần này, ta muốn đột phá bản thân, viết một cái chưa hề viết qua đề tài. Nhìn quen dốc lòng trưởng thành kinh lịch, lần này, ta muốn để mọi người nhìn xem, cái gì gọi là vô địch cao soái phú, hoặc là, quyển sách này có thể gọi là cao soái phú kế hoạch dưỡng thành. Bên trong có rất nhiều tri thức, đều là ta trích dẫn trong hiện thực, tin tưởng mọi người nhìn, đối các ngươi đều sẽ có chút trợ giúp. Dị năng, cơ giáp, vô địch lưu, còn có vô số chơi vui đồ vật, đều sẽ tại bộ tác phẩm này bên trong hướng mọi người hiện ra. Hy vọng các ngươi thích. Về phần Đấu La Mê nhóm một mực quan tâm một vấn đề, hiện tại ta cũng có thể chính thức trả lời chắc chắn mọi người. Mọi người vẫn muốn nhìn, có quan hệ Đấu La Đại Lục thần giới cố sự, ta sẽ viết, sẽ chuyên môn viết một cái đơn bản, ước chừng 20 vạn chữ tả hữu, sang năm cùng mọi người gặp mặt. Cố sự bối cảnh sẽ tại Tuyệt Thế Đường Môn về sau, đồng thời, cũng là cho chúng ta tương lai Đấu La Đại Lục bộ 3 làm nền. Tại bản này thần giới trong truyền thuyết, mọi người sẽ thấy rất nhiều khuôn mặt quen thuộc, Đường Tam, Tiểu Vũ, Đái Vũ Hạo, Đường Vũ Đồng, còn có Cơ Động, Liệt Diễm, bọn hắn đều sẽ xuất hiện. Tin tưởng mọi người nhìn Tuyệt Thế Đường Môn phần cuối, cũng nhất định rất muốn biết, thần giới nguy cơ đến tột cùng là cái gì, Đường Tam có thể hay không dẫn đầu chúng thần hóa giải đâu. Những này, đều sẽ tại thần giới trong truyền thuyết, từng cái vì mọi người công bố. Hy vọng các ngươi thích. Xin mọi người chú ý ta sẽ tại nơi đó thông tri mọi người thần giới truyền thuyết cụ thể xuất bản thời gian cùng đăng nhiều kỳ thời gian. Sẽ không cùng Thiên Hỏa Đại Đạo xung đột, cái này dù sao chỉ là cái ngắn, đây là chúng ta Đường Môn một phần phúc lợi. Gia nhập phương pháp của chúng ta rất đơn giản, góc trên bên phải dấu cộng, tăng thêm bằng hữu, công chúng hào, lục soát Đường gia tam thiếu, mang về chứng nhận, chính là chúng ta Đường Môn nhà rồi. Mong ước Đường Môn càng tốt đẹp hơn, cũng mong ước các vị thư hữu an khang hỷ nhạc. Ta yêu các ngươi, thắng qua yêu mình.